Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1625, quyền kinh hãi tứ phương. Ha ha, khẩu khí thật là lớn a, muốn đem ta theo trên thế giới này mạt sát. Theo cái này âm thanh vang lên, trong phòng lại là trong lúc đó nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh khí chi phong đến. Gian phòng đại môn thì là ầm vang ở giữa mở ra. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, miệng bên trong ngậm một mực thuốc lá, như là như lưỡi đao lãnh khốc thanh niên thì là cất bước chậm chậm đi tới. Luồng gió mát thổi qua, gợi lên lấy hắn một đầu mái tóc dài màu trắng tung bay theo gió. Người này thình lình ở giữa cũng là Lam Phong. Hắn trong phòng các loại nửa ngày nhìn thấy Nhược Thanh Nhã còn không có trở về, lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền ra đến xem. Nương tựa theo nhạy cảm khứu giác cùng cường đại linh hồn lực, hắn chính là tìm tới nơi này. Đồng thời nghe được trong thư phòng bộ phận trò chuyện, làm cho Lam Phong tâm tình càng khó chịu. Nồng đậm sát ý cùng phẫn nộ thì là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Nhược ra mấy cái này lão già kia thật sự là để người nổi giận. Người nào, vậy mà tự tiện xông vào ta Nhược ra. Nhìn lấy miệng kia bên trong ngậm thuốc lá, mang theo lãnh khốc sát ý đi tới Lam Phong. Trong thư phòng ánh mắt mọi người nhất thời chính là run lên. Đồng thời miệng bên trong càng là có quát chói tai thanh âm truyền ra. Lam Phong không có trả lời. Hắn chỉ là yên tĩnh hút thuốc lá, phun ra nuốt vào lấy khói bụi, cất bước không có chút nào cảm tình đi đến. Ánh mắt của hắn rơi tại trên thân mọi người là như thế băng lãnh cùng lạnh lùng. Chỉ có đang nhìn hướng Nhược Thanh Nhã thời điểm mới tràn ngập nhu hòa. Lam Phong, làm sao ngươi tới? Nhìn lấy cái kia đến Lam Phong, Nhược Thanh Nhã liền vội vươn tay ra, trưởng bối rối địa cha cha trên mặt nước mắt. Lấy tay đem trên mặt nàng thủ ấn cho che, mang theo tiếng vui mừng âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ngươi nửa ngày chưa có trở về, ta thì ra đến xem. Nghe được có đuôi mù ra hỏa tuyên bố nói muốn mạt sát ta, sau đó liền tới xem một chút. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái gì vậy mà tuyên bố đem ta mạt sát. Lam Phong nhìn lấy Nhược Thanh Nhã tấm kia lộ ra miễn cưỡng nụ cười trên mặt, trong lòng không khỏi lóe qua một tia tự trách đến. Mang theo trách cứ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngốc nha đầu, ngươi cùng bọn hắn tranh giành cái gì? Không phải nói có việc thì gọi điện thoại cho ta sao? Từ đâu chạy tới đứa nhà quê? Cút cho ta đi. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy cái kia không coi ai ra gì bộ dáng, trong thư phòng trong mắt mọi người nồng đậm lửa giận đang nhấp nháy. Tiếng gầm gừ tức giận thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ta nhận ra, đây chính là trên tấm ảnh cái kia tiểu tạp chủng. Cũng là hắn hống gạt chúng ta Thanh Nhã. Ngược lại là cái kia như xối mắt sắc. Tuy nhiên Lam Phong tóc biến bạch, nhưng là nàng lại lập tức đem Lam Phong cho nhận ra. Mang theo chanh chua thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Cũng là hắn cho Thanh Nhã rót thuốc mê. Có ai không? Cho ta đem cái này tiểu tạp chủng bắt lại cho ta. Nóng nảy lưỡi. Nhưng mà, như xối còn chưa dứt lời âm, Lam Phong cái kia băng lãnh không có chút nào cảm tình thanh âm tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa vang lên. Hắn vừa mới mặc dù không có đi vào hiện trường, nhưng là linh hồn lực cảm giác phía dưới đối bên này chỗ chuyện phát sinh lại như lòng bàn tay. Biết cái này cay nghiệt nữ nhân quất Nhược Thanh Nhã một bạt tai, cho nên Lam Phong không có chút nào khách khí với nàng ý tứ. Đùng, phốc phốc, theo Lam Phong lời nói hạ xuống, bàn tay hắn cách không vung lên, một cỗ cường đại kình khí chính là lặng yên ở giữa bạo phát, mang theo lực lượng cường đại hung hăng quất vào như xối trên gương mặt. Thanh thúy tiếng bạt tai lặng yên ở giữa vang lên. Sau đó, tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng giật mình ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, như xối bị kình khí cho rút chúng, miệng bên trong phun ra da đỏ tươi huyết dịch. Thân thể giống như một con chó chết giống như đập bay ở phía xa trên ghế salon, phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều là giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà như thế dữ dội. A, Tiểu tạp chủng, ngươi lại dám đánh ta. Nhất kích bị quất bay. Như sói cái kia phủ đầy phấn trang điểm gương mặt bởi vì thống khổ mà biến đến mức dị thường địa dữ. Tận cùng khó coi. Nàng tóc dài cũng bị quất đến lộn xộn không chịu nổi. Xem ra tựa như là một người điên. Nàng giãy giụa lấy đứng lên. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm oán độc. Mang theo vô tận sát ý cùng oán độc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Thằng con hoang, lão nương hôm nay phải đưa ngươi cho đánh chết không thể. Theo như sói lời nói hạ xuống, nàng giống như một đầu nổi giận heo mẹ. Huy động đánh sơn móng tay thủ chảo. Hung hãn không sợ chết mà đối với Lam Phong đánh tới. Cút, thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Một sợi sát ý trong lúc đó nở rộ. Tâm nhãn tại thời khắc này trong lúc đó mở ra. Một sợi linh hồn lực thì là theo hắn mi tâm tâm nhãn bắn ra mà ra. Trong nháy mắt chui vào đến như sói trong thân thể. Làm cho nàng thân hình trong lúc đó cứng lại. A, sau một khắc, như sói giống như gặp quỷ. Miệng bên trong phát ra rít lên một tiếng. Ôm đầu trong thư phòng tán loạn. Bạch, thấy thế. Nhược gia lão gia tử trong mắt lửa giận phun trào. Hắn còn không có nhìn thấy lớn mật như thế cuồng vọng người. Cũng dám tại hắn nhược gia công nhiên nháo sự trên người. Mà bên cạnh hắn vị kia quản gia bộ dáng cách ăn mặc lão người trong mắt hàn quang lóe lên. Ngón tay nhô ra, điểm tại như sói trên gáy. Lần này làm cho nàng an tĩnh lại. Sau đó, lão nhân cất bước chậm chậm đi ra. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Một cỗ cường đại tăng thương khí tức lặng yên ở giữa nở rộ. Tràn ngập uy nghiêm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ngươi tự tiện xông vào nhược gia, tùy ý đả thương người. Không khỏi quá không đem ta bộ xương già này để vào mắt. Theo lão nhân lời nói hạ xuống. Áo quần hắn thì là tung bay theo gió. Cả người theo tốc độ phóng ra. Vậy mà quỷ dị lơ lửng tại giữa không trung, làm cho đang ngồi Nhược Viễn Lân, Nhược Thanh Nhã bọn người đều là quá sợ hãi. Nhìn về phía vị lão nhân này trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng hoảng sợ tới. Bọn họ không biết vị lão nhân này đến cùng tên gọi là gì. Biết theo bọn họ giờ lên hắn đều đi theo tại Nhược gia lão gia tử bên người. Nhược gia lão gia tử thì là cung kính xưng hô hắn là Trầm lão. Đang ngồi mọi người vốn cho là hắn là người bình thường. Lại không nghĩ tới Trầm lão vậy mà như thế thần bí mà lại mạnh mẽ. Lăng không lập tại giữa không trung. Giống như thần tiên. Trầm lão vậy mà như thế khủng bố cường đại. Trầm lão thật sự là một vị cao nhân. Thâm bất khả chắc a. Nhìn lấy cái kia đứng lơ lửng trên không. Quần áo phiêu động. Như là thần tiên giống như Trầm lão. Mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là theo Nhược Thanh Nhã nàng cái kia đông đảo bá bá cô. Nhóm miệng bên trong truyền ra. Nhược gia lão gia tử ánh mắt tại lúc này cũng là run lên. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt lại là tràn ngập một tia ngưng trọng cùng kinh ngạc tới. Hắn vốn cho rằng cùng với Nhược Thanh Nhã trên tấm ảnh tiểu tử kia là cái tiểu tử nghèo. Không có có bản lãnh gì. Lại không nghĩ tới tiểu tử kia vậy mà lại làm cho Trầm lão đều trịnh trọng như vậy đối đãi. Có lẽ Nhược Viễn Lân những người này không biết Trầm lão lai lịch. Thế nhưng là Nhược gia lão gia tử lại là rất rõ ràng. Vị này Trầm lão thế nhưng là hắn phụ thân bạn thân. Chịu đến hắn phụ thân trước khi lâm chung nhắc nhở. Ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn an toàn. Bây giờ đã hơn 110 tuổi. Trầm lão thực lực cường đại Nhược gia lão gia tử thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Có một lần hắn chịu đến ba vị tông sư sát thủ ám sát. Chính là Trầm lão lấy một địch ba. Đem bọn hắn cường thế diệt sát. Nhược gia lão gia tử quay đầu đem ánh mắt rơi vào Nhược Thanh Nhã trên thân. Sau đó lại rơi vào Lam Phong trên thân. Nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Sau đó lắc đầu. Gia hỏa này tuổi còn trẻ liền có để Trầm lão nghiêm túc đối đãi thực lực. Mà lại vừa mới cái kia một tay kinh khí trưởng khống ẩn chứa tinh diệu. Không thể nghi ngờ là một tên tông sư nhân vật. Nếu không phải là có Vũ Lang Nha môn kia hôn sự. Bằng vào tông sư thân phận thực đủ sức để cùng Nhược Thanh Nhã xứng. Trở thành Nhược gia ở rể. Đáng tiếc, hắn chung quy là không sánh bằng Vũ Lang nha. Gia hỏa này có lẽ chẳng qua là một giới võ phu. Người muốn ngăn trở ta? Lam Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên cái kia đứng lơ lửng trên không trầm lão. Trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh mà đạm mạc thanh âm. Nghe được Lam Phong lời nói, trầm lão cái kia tang thương trên mặt không có chút nào biểu lộ. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên là có thể cảm nhận được Lam Phong bất phàm. Thậm chí từ trên người hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Làm cho trong lòng của hắn lóe qua một tia kinh ngạc. Hắn đã rất nhiều năm không cùng người động thủ. Ngay sau đó, liền là có bình tĩnh thanh âm thì là theo hắn trầm lão miệng bên trong truyền ra. Nhược gia uy nghiêm không thể xâm phạm. Người như quỳ xuống dập trăm cái khấu đầu. Lão phu có thể thả ngươi đi. Ha ha, lão già kia, ta nên nói ngươi tự đại đâu? Hay là nên nói ngươi không biết sống chết đâu? Nghe được trầm lão lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cho rằng chỉ là nửa bước đại tông sư ta thì không làm gì ngươi được. Đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Trầm lão trong mắt hàn quang lóe lên. Miệng bên trong có thanh âm lạnh như băng truyền ra. Theo hắn lời nói hạ xuống. Hai tay của hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Thể nội kinh khí bạo phát. Toàn bộ hướng bàn tay hội tụ. Làm đến bàn tay hắn bộc phát ra chướng mắt quang mang tới. Sau đó, tay phải hắn mãnh liệt mà đối với Lam Phong giận đập xuống. Một cái to lớn kim sắc trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Vô tướng kim cương trưởng. Khủng bố uy thế tại trong sân nhấc lên một cỗ cuồng bạo chi phong. Không ai từng nghĩ tới trầm lão vừa ra tay ở giữa vậy mà liền còn có khủng bố như thế uy thế. Hung hãn như vậy công kích. Để đến thân thể bọn họ cảm nhận được cái kia khủng bố uy thế không tự chủ được run rẩy. Có thể nói là run lẩy bẩy. Tâm thần rung động. Trầm lão từ nhỏ đã đi theo Gia Gia bên người bảo hộ Gia Gia. Nghĩ không ra trầm lão vậy mà như thế cường đại. Lam Phong ngươi cũng không thể có việc a. Nhìn thấy một màn này. Nhược Thanh Nhã thì là nắm chặt tay ngọc. Miệng bên trong có thì thào thanh âm đàm thoại theo trong miệng nàng truyền ra. Không tệ công kích, bất quá ngươi cho rằng chỉ bằng nó thì có thể làm gì ta? Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia băng lãnh hàn mang. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống, dưới chân hắn khủng bố kinh khí lại là trong lúc đó bạo phát. Cự đại tiếng nổ thì là ầm vang ở giữa vang lên. Lam Phong thân thể tại thời khắc này trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Liền cái bóng đều chưa từng lưu lại. Thân thể phá âm trướng. Bành, phốc phốc, nháy mắt sau đó. Ngột ngạt tiếng va chạm tại thời khắc này thì là lặng yên ở giữa vang lên. Lại là tại mọi người cái kia kinh dị cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tại cái kia trầm lão khó có thể tin trong ánh mắt. Lam Phong thân thể thì là giống như thuấn di đồng dạng trống rỗng xuất hiện tại trầm lão trước mặt. Hoàn toàn không nhìn xuyên qua cái kia kim sắc trưởng ấn. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu mang theo lôi đình chi uy hung hăng đánh vào trầm lão trên ngực. Răng rác, phốc phốc, tiếng xương gầy cùng miệng phun máu tươi thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Trầm lão thân thể giống như một viên sao băng hung hăng bay rớt ra ngoài. Nện ở phía xa trên đại thụ, bạo phát ngột ngạt vô cùng tiếng vang. Máu tươi ngang dọc, rơi sao bay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.